Chương 3293 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngày hôm nay ta ở đây qua đêm. Công vớt bi liêu ề thất viêm hoa. Long Phi vẻ mặt căng thẳng, tiến lên một bước hỏi, thì ở nơi nào? Trưởng lão nơm nớp lo sợ, nói, ề đại các chủ, ngươi đáp ứng không giết ta, ta lại nói. Long Phi nói, ề được, ta đáp ứng ngươi. Thất viêm hoa đối với hắn mà nói dị thường trọng yếu. Không có vật này Long Phi liền không thể quay về, trưởng lão nói, vì ở thần tông. Ế! Long Phi hơi nheo mắt lại, nhìn trầm trầm này tên trưởng lão, nói, ở ngươi có thể chắc chắn chứ? Trưởng lão vội vàng nói, để ta xác định, là ở mấy năm trước một tên thần tông lão hữu ở uống say thời điểm theo ta tiết lộ, là đương nhiệm thần tông tông chủ Diệp Vũ Thiên ở một chỗ bí cảnh bên trong tìm được, nó được khen là thần tông thứ nhất thần bảo, biết chuyện này cực nhỏ, chỉ có mấy tên trưởng lão biết. Hắn còn nói, mỗi một mảnh thất viêm hoa cánh hoa đều cải tử hồi sinh công hiệu. Ta nói mỗi một câu nói đều là lời nói thật. Long Phi yên lặng nghe, cái tên này mà nói độ tin cậy cũng không cao, một cái ăn cây táo rào cây sung người vì bảo mệnh chuyện gì đều làm được đi ra, thế nhưng. Đối với hiện tại không có đầu mối chút nào Long Phi mà nói, bất kỳ tin tức gì đều không thể bỏ qua, trầm mặt nửa khắc. Long Phi nhìn này tên trưởng lão, nói, ở ngươi đi đi. Trưởng lão như nhặt được đại xá, đứng lên đến trốn giống như đến chạy ra ngoài, chỉ là còn không chạy ra ba bước, Long Phi một chưởng bổ đi tới. Ầm. Huyền Vương đỉnh cao sức mạnh, một chưởng liền đem này tên trưởng lão bắn cho giết, mọi người tất cả giật mình, tất cả đều kinh ngạc một chỉ nhìn hắn, rõ ràng đáp ứng không giết hắn, nhưng là vẫn là đột nhiên ra tay, hơn nữa còn là đánh lén, đây cũng quá nói không giữ lời chứ, Long Phi cũng không giải thích, bởi vì, hắn không cần giải thích, hắn là Huyền Các đại các chủ, nơi này hắn định đoạt. Hắn phải làm gì thì làm cái đó, chó cãi không được ăn cứt, loại này ăn cây táo rào cây sung người có thể. Cấu kết ám địa người một lần, liền có thể cấu kết lần thứ hai, tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót. Long Phi trở lại Đại Huyền Cung Điện, triệu tập mấy tên trưởng lão. Vừa mới cái kia trưởng lão nói mà nói các ngươi đều nghe thấy. Độ tin cậy cao bao nhiêu? Thần Tông thật sự có thất viêm hoa sao? Một tên trưởng lão trong lòng lộ ra ý sợ hãi. Âm thanh có chút run, nói, kỳ hồi bẩm đại các chủ, thần tông là mạnh nhất thế lực, thu nạp các loại thần bảo, bất kỳ thần bảo đều có khả năng. Long Phi xem thường một tiếng, nghe nói chính là phí lời. Người kia trong nháy mắt sợ hãi đến quỳ trên mặt đất, liền cũng không dám thở mạnh, bọn họ bây giờ đối với Long Phi sợ hãi vượt quá tất cả, Long Phi đối phó ám điện hắc võ sĩ những kia thủ đoạn quá mạnh mẽ, bọn họ liền không nhận ra không hiểu, không chỉ có là những này trưởng lão. Huyền các đệ tử mỗi một người đều là cực kỳ sôi trào, Long Phi quá mạnh mẽ. Long Phi nhìn một gã khác trưởng lão, hỏi, ơ ngươi nói. Này tên trưởng lão nói, vì cái này, ta cũng không biết, thế nhưng thất viêm hoa đối với đại các chủ trọng yếu như vậy, bất cứ tin tức gì đều không thể bỏ qua. Trước tiên phái người đi thần tông kiểm tra một phen, ngài thấy thế nào? Long Phi nói, ơ cần phải bao lâu? Trưởng lão nói, ơ lâu là 3 năm. Ngắn thì 1 năm, nên có kết quả. Long Phi hai mắt lạnh lẽo, nói, kệ chờ không được lâu như vậy. Ta tự mình đi một chuyến. Long Phi không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, hắn nhất định phải nhanh một chút trở lại Hồng Mông Giới mới được. Hiện tại Hồng Mông Giới cũng không biết phát triển trở thành ra sao, Tây vực nứt toát, thiên tộc tuyệt đối sẽ không dừng tay như vậy, tuyệt đối sẽ có động tác lớn. Đối với những kia chạy ra Tây vực người truy sát, hắn nhất định phải mau chóng chạy trở về mới được. Một tên trưởng lão lập tức nói, kệ tuyệt đối không thể, đại các chủ, ngài hiện tại là Huyền Các Vương, ngươi. Nói làm việc đều đại biểu Huyền Các, thần tông quá nguy hiểm, Diệp Vũ Thiên càng là bước vào như thần cảnh giới. Ngài nếu như vạn nhất có chuyện gì, Huyền Các cũng không giữ được. Cái khác mấy tên trưởng lão cũng liền nói liên tục, Long Phi căn bản không để ý tới, một tên trưởng lão nói, kệ thần tông Lôi Cương không phải ở Huyền Các sao? Chúng ta có thể hỏi trước một chút hắn thất viêm hoa sự tình. Này mấy thiên lôi cương đều là đang bế quan tu dưỡng, cũng không biết Long Phi tìm thất viêm hoa sự tình, Long Phi nói, kệ bắt hắn cho đã quên. Được rồi, y. Các ngươi trước tiên tản đi đi. Nói xong, Long Phi một bước bước ra, bay thẳng đến Liệu Dưỡng Phong phương hướng bay đi, ngoại trừ lôi cương Long Phi còn quên một chuyện rất trọng yếu. Chừng mấy ngày, hiện tại thương thế hẳn là nuôi không kém bao nhiêu đâu. Long Phi tà ác nở nụ cười, Liệu Dưỡng Phong, tên như ý nghĩa, dưỡng thương địa phương, Huyền Hộ ba người bọn họ đi tới nơi này sau khi, nơi này dưỡng thương người toàn bộ rút đi, to lớn viện dưỡng lão liền còn lại Lôi Cương, Huyền Hộ, Huyền Ngọc ba người, Huyền Hộ cũng coi như nghe lời, cũng không có lặng lẽ trốn, kỳ thực trong lòng nàng cũng biết, mình đi không được, toàn bộ Huyền Các đều là Long Phi, nàng có thể trốn đi nơi nào, coi như nàng muốn trốn, Huyền Ngọc cũng sẽ không để cho nàng đi thêm. Vào còn có một cái Lôi Cương, vậy thì càng thêm đi không được. Ta đến rồi. Thương nuôi thế nào rồi? Long Phi đi vào viện dưỡng lão liền hô to một tiếng, Huyền Hộ thân thể khẽ rung lên, trong mắt mang theo lạnh lẽo tuyệt tình, song quỳ nắm chặt lên, một thanh tiểu chủy thủ giấu ở trong ống tay áo, Huyền Ngọc nhún nhảy một cái chạy đến, nói, "Ê Long Phi ca ca." Lôi Cương cũng đi ra, cung kính một tiếng, nói, "Ê chủ nhân." Long Phi nhìn hai người bọn họ, nói, "Ê thương được rồi." Huyền Ngọc gật gật đầu nói, "Ê nơi này có cái chữa thương ôn tuyền, tác dụng cực kỳ tốt, ngâm mấy lần là tốt rồi." Ôn tuyền. Long Phi lại tà ác, Lôi Cương cũng nói, "Ê Huyền Các liệu dưỡng phong danh bất hư truyền, ta bộ xương già này cũng được rồi 9 tầng. Long Phi nói, "Ê còn có một cái đây." Huyền Hộ từ mặt khác một chỗ đi ra, thân mặc đạo bào, búi tóc một ít không loạn, trong tay cầm phất trần, trong mắt vẫn là cùng thường ngày, lạnh lẽo, tuyệt tình, cao ngạo, lại phối hợp người cao 1m8, đúng là cao lạnh đến không được. Long Phi nhìn nàng, cười khẩy nói, "Ơ nhìn dáng dấp thương được rồi à." "Vừa vặn, y. Tối hôm nay ta liền ở ngay đây qua đêm rồi." Huyền Hộ ánh mắt lập tức chìm xuống, đạo bào bên dưới thân thể nhẹ nhàng run rẩy một thoáng, Long Phi nói, "Ơ nha đầu, chuẩn bị cho ta một ít quần áo, ta cũng muốn đi ngâm tắm suối nước nóng." Huyền Ngọc lập tức nói, "Y ừm." Huyền Hộ cũng muốn cứ vậy rời đi, thế nhưng Long Phi đột nhiên một câu, nói, "Ơ ngươi cũng đừng đi rồi, ngươi đáp ứng chuyện của ta cũng nên thực hiện chứ. Trước tiên theo ta tắm một cái, sau đó buổi tối chúng ta chậm rãi chơi." Ha ha ha, tà ác cười to, dường như đại ma vương, Huyền Hộ ánh mắt càng là âm lãnh, lộ ra nồng đậm sát ý, liền hận không thể lập tức cầm Long Phi giết chết như thế. Long Phi cũng hoàn toàn không thèm để ý, giết hắn, phía trên thế giới này e sợ còn không ai có thể làm được. Viện dưỡng lão Ôn Tuyền là ở phía sau phong vách núi bờ, màu nhũ bạch Ôn Tuyền nước nhẹ nhàng cuồn cuộn, chảy xuôi, bốc lên khói trắng, làm cho người ta một loại cực kỳ thoải mái thích ý cảm giác, toàn bộ phía sau núi chính là Long Phi cùng Huyền Hộ hai người. Long Phi đi tới Huyền Hộ bên người, nhàn nhạt một tiếng, nói, "Để cho ta rộng y." Huyền Hộ hai gò má một đỏ, nhìn Long Phi phía sau lưng, nàng hàm răng một cắn, trong ống tay áo một cái sắc bén chủy thủ trực tiếp đâm đi tới, đâm vào Long Phi trên lưng. Loảng xoảng. Chủy thủ gãy vỡ, Long Phi nạo một thoáng ngứa, nói, "Ê hiện tại có thể rộng y sao?"